khi bạn là của BTS. Chương 20, đừng đi, anh cần em. Phần 1, góc truyện audio.com. Bạn là nữ sinh của trường Big Hit danh giá. Nhan sắc thì cũng được gọi là bình thường, không nổi bật như bao nữ sinh khác, nhưng tính bạn lại rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Hôm nay bạn nghe tin đại ca Min Yoon-ji thất tình. Ai cũng biết cậu ta là một người đáng sợ, mà lại là con trai của tập đoàn SOAC nữa. Dù đánh nhau hay quấy rối trường học, cậu ta đều không sợ, vì nhà giàu nên thầy hiệu trưởng cũng chả làm được gì cả. Cậu rất lạnh lùng, cậu còn đánh cả con gái. Ôi mi ôi, đánh đá rồi kiêu ngạo thế mà giờ lại ngồi gục mặt xuống do một đứa con gái đùa giỡn với mình. Anh cũng chả làm được gì cô cả. Không lẽ không cho cô ta yêu người khác mà dành cô là của riêng ư? Anh tỏ tình với cô ta nhưng bị cô ta từ chối. Ngay trước mặt bọn bạn hắn nên bạn nghĩ hắn sẽ nhục nhã rồi đánh cô ta. Hôm nay, bạn đi học trễ nhưng khi định vào lớp thì thấy không ai khác, đó là Yoon-ji đang ngồi ở trước ghế. Bạn phải qua mặt anh để bước vào lớp mà gần đánh trống rồi. Sao anh lại ngồi ở đây? Bạn nhớ đến cấp hổm bạn bị anh chặn ngoài đường. Bạn run sợ tránh xa không dám đi. Nhưng trước mặt bạn là Yoon-ji. Bạn phải đi vào lớp nữa. Không là trễ mất, Yoon-ji, nè, anh ngước lên nhìn bạn. Bạn đứng khựng lại trong vài giây rồi nhìn anh mỉm cười. Nụ cười của bạn được cho là cố gắng cười tươi khi gặp anh. Nghĩ anh đang bực nên bất kể dù con trai hay con gái anh đều đánh cả. Không đánh cũng tống tiền bạn. Bạn nghĩ cuộc đời mình sẽ tàn rồi nên nhắm mắt lại. Anh nhíu mày nhìn bạn. Yoon-ji, làm gì đấy? Bạn, hả, Yoon-ji, sao không chào tôi? Bộ hết sợ tôi rồi à? Bạn, làm gì có, chào cậu, Min Yoon-ji, bạn biết anh sắp tống tiền bạn nên nhìn anh lo sợ đến toát mồ hôi. Yoon-ji, sao vậy? Hôm nay tâm trạng tôi không được vui. Bạn, vâng, tôi biết mà, Yoon-ji, tôi có thể chia sẻ với cậu không? Bạn khó hiểu nhìn anh, đáng lý ra anh ta sẽ chắn lột bạn hay đánh bạn cho bớt giận mà, hoặc lấy sách vở bạn rồi sẽ. Vì anh ta không thích bạn cho lắm. Nhưng hôm nay anh chẳng khác gì một con thú cưng nhỏ. Nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Bạn, nhưng, tôi sắp vào học rồi. Yoon-ji, hôm nay có hai tiết thôi nên tôi sẽ đợi cậu khi cậu học xong. Thế nhé, anh nói xong rồi chạy ra ngoài. Chắc là trốn tiết nữa rồi. Nhìn bóng dáng anh chạy đi, bạn bật cười vì nó hao hao giống con gái. Bạn định thần lại khi anh ra khỏi tầm mắt bạn. Bạn chạy nhanh vào lớp, may là cô chưa vào. Năm tiết trôi qua nhanh thật. Ra về đã thấy anh đợi bạn rồi. Bạn há miệng nhìn anh. Sao anh lại đợi bạn vậy? Bạn chỉ nghĩ anh nói chơi thôi chứ làm gì mà thiệt. Tụi bạn lớp bạn nhìn bạn bằng cặp mắt sợ hãi. Một đám thì chắc lưỡi. Yoon-ji, sao lâu thế? Bạn, tê, tại tôi mất chép bài cho xong mà. Yoon-ji, vậy ta về thôi. Bạn, bạn đi theo anh, đến cổng anh kêu bạn chờ để anh dắt xe ra. Anh là học sinh đầu tiên lái xe mô tô đến trường. Vì ngoài anh ra không ai dám lái xe đến. Sẽ mời phụ huynh và tịch thu xe, còn bị hạ hạnh kiểm yếu một năm. Riêng anh thì không sợ. Cha anh giàu không ai không biết đến. Tịch thu rồi đối với anh là chuyện bình thường vì anh còn một đống tiền để mua xe mới. Hạ hạnh kiểm thì không được. Cha anh rất khó nhưng đối với anh thì ông ấy rất cưng chiều. Nếu hạ thì có lẽ trường sẽ không còn nữa đâu. Yoon-ji, lên xe đi. Bạn, nhưng mà cậu đâu có biết nhà tôi. Yoon-ji, thì cậu chỉ là biết ngay mà. Bạn, à cảm ơn trước nhé. Cách chương.